Khủng bố sống lại, chương 874, toàn viên xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp sắp tiến về Đại Đông thành phố cái này thời gian nghỉ ngơi, Dương Gian lần nữa kiểm tra một cái chính mình trước mắt trạng thái hôm nay thức tỉnh, xử lý mấy cái người ngự quỷ về sau quá vội vội vàng vàng, hắn mặc dù sống lại, nhưng là không biết mình hiện tại là lấy một cái gì bộ dáng phục sinh đối với mình loại tình huống này hiểu rõ, không đủ thấu triệt. Hắn có chút cúi đầu nhìn mình dưới chân cái bóng. Cao lớn màu đen cái bóng âm lãnh quỷ dị tại quỷ ảnh trên mặt một tấm huyết hồng sắc mặt người hình dáng in ở phía trên. Người kia mặt hình dáng cùng Dương Gian giống nhau như đúc, giống như một bộ tranh chân dung, sinh động như thật, quả thực liền giống như là đem người ra mặt xé xuống dán đi lên. Nhuốm máu liền báo chí sao? Dương Gian trầm ngâm, hắn thức tỉnh về sau, nhuốm máu báo chí cũ vỡ vụn, phía trên linh dị lực lượng không có biến mất, ngược lại quỷ ảnh kế thừa xuống tới. Hộp âm nhạc cũng vỡ vụn. Nhưng cái kia đoạn hộp âm nhạc lại yên lặng tại trong đầu, cũng không có vì vậy biến mất. Dương Gian có thể cảm giác được cái kia đáng sợ mà quỷ dị nguyền rùa tiếng chuông. Đồng thời cái kia đoạn tiếng chuông, Dương Gian tựa hồ có thể đem phóng xuất ra. Không cần trả giá đắt, bởi vì cái này phần một cái giá lớn đã bị quỷ ảnh tiếp nhận, về sau liền xem như nguyền rùa bộc phát giết cũng chỉ là những người khác mà không phải mình. Cho nên nói, thân thể của ta thành hộp âm nhạc vật dẫn, ta có thể đem cái này phần hộp âm nhạc nguyền rủa truyền bá cho những người khác, chờ những người khác sau khi chết nguyền rủa bộc phát kết thúc, đoạn này hộp âm nhạc tiếng chuông lại sẽ trở lại trong thân thể của ta. Dương Gian dạng này tự hỏi, hẳn là không sai, hắn trở thành người hình hộp âm nhạc gánh chịu đoạn này nguyền rủa âm nhạc. Chính là bởi vì như thế, hộp âm nhạc mới có thể hủy hoại, bởi vì không có linh dị lực lượng duy trì, đây chẳng qua là một kiện phi thường cũ kỹ vật có thể bị dễ như trở bàn tay phá hoại. Ta tự thân có thể mở ra hộp âm nhạc nguyền rùa, quỷ ảnh cũng đánh cắp nhuốm máu báo chí cũ năng lực tương đương với hoàn thiện ghép hình, kể từ đó ta có thể dùng quỷ ảnh xâm lấn người khác ký ức, đọc đến ký ức, sau đó sửa đổi ký ức. Hắn con ngươi đen nhánh lấp lóe bất định. Nếu như ta lại đem trong đầu những người khác ký ức cắm vào một người khác trong thân thể, như vậy có phải hay không tương đương gián tiếp đoạt xá người khác? Lại tỉ như nói, ta có thể dùng gạt người quỷ ảnh văng hiện thực trực tiếp chế tạo ra một cỗ thi thể tiếp lấy cắm vào trong đầu của ta một phần ký ức, có hay không có thể trực tiếp phục sinh người? Càng nghĩ xuống dưới càng là kinh người, Dương Gian cũng rơi vào trong trầm tư. Đây là một loại nghịch chuyển sinh tử cấm kỵ, lý luận bên trên tựa hồ thật có thể làm được. Mà lại loại năng lực này rất giống một vật, quỷ kính chính là như thế, lưu lại hình ảnh, sau đó sau khi chết phục sinh ký ức dừng lại tại lưu lại hình ảnh đoạn thời gian đó. Dương Gian có thể dùng quỷ ảnh xâm lấn người sống ký ức, đọc đến lúc ấy cái kia cái thời gian điểm người sống ký ức, đám người sau khi chết đem cái này phần ký ức cắm vào một bộ tươi mới thi thể trong cơ thể, để phục sinh. Mặc dù thao tác phức tạp một điểm, nhưng là kết quả cùng quỷ kính hiệu quả là giống nhau như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là quá trình cần dùng đến quỷ ảnh, quỷ báo chí, gạt người quỷ, ba loại linh dị lực lượng mà thôi, mà quỷ kính chỉ cần dùng đến một loại. Gây nên linh dị vật phẩm, những quỷ dị kia khó lường năng lực đến Dương Gian giai đoạn này tựa hồ đã có thể bị phân tích ra, những không thể nào hiểu được kia bí mật cái này lúc sau đã không tính là bí mật. Về phần chính ta, mặc dù còn có thân thể, nhưng thân phận thật sự hẳn là quỷ ảnh. Dương Gian sau đó lại lưu ý trạng thái bản thân, hắn phát hiện mình dù là bỏ qua thân thể cũng có thể sống. Lấy một cái quỷ ảnh hình thái sống sót, nhục thể có thể bỏ qua thậm chí có thể bị thay đổi. Dương Gian bây giờ chờ tại biến thành người sống ý thức quỷ. Biến thành loại này dị loại để hắn nhớ tới quê nhà, quỷ mộng bên trong gặp cha mình. Phụ thân của mình truy cầu chính là loại trạng thái này, hắn ý đồ khống chế giấc mộng kia bên trong lệ quỷ, kết quả lệ quỷ chết máy không đủ triệt để, hắn bị lệ quỷ phản xâm lấn, cuối cùng chỉ có thể dựa vào một điểm linh dị lực lượng trong mộng còn sót lại. Mà hiện tại, hắn thành công đi ra một bước này. Vận khí cùng kỳ ngộ thiếu 102, thậm chí một lần nữa, Dương Gian đều không thể phục chế loại trạng thái này. Hắn là độc nhất vô nhị ví dụ. Nếu như không phải cái kia Liêu Phàm hô người quỷ, đem ý thức của ta trực tiếp hô trở về, ta còn không biết có thể hay không thuận lợi thức tỉnh, nói không chừng đang nhớ lại quá trình bên trong sẽ bị cái khác ký ức quấy nhiễu, dẫn đến một cái mới ý thức mới nhân cách bị thai nghén ra thành là một loại bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Dương Gian hồi tưởng lại, vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Hắn quá lỗ mãng, thế nhưng là nói đi thì nói lại, không lỗ mãng cũng không được. Đã không có tuyển, bất quá là đánh cược một lần mà thôi. Hắn chết trước đó đều đã chuẩn bị xong quan tài, liền lo lắng sau khi chết lệ quỷ khôi phục đối với đại xương thành phố tạo thành ảnh hưởng. Dương Tổng, ngài không có sao chứ? Đang suy nghĩ gì đấy? Cái này thời gian trong văn phòng, Trương Lệ Cầm thận trọng nhích lại gần, nhẹ giọng hỏi nói. Thân là nữ nhân nàng cảm giác nhạy cảm đến dương gian tựa hồ phát sinh rất lớn cải biến. Nhưng loại sửa đổi này nhưng lại không nói ra được, để nàng cảm thấy lạ lẫm mà lại sợ hãi. Ta không sao, chỉ là tại suy xét một ít công việc bên trên vấn đề mà thôi. Dương gian lấy lại tinh thần, thừa dịp cái này chút thời gian giúp ta ghi lại sự kiện lần này trải qua, ta lập tức liền muốn đi Đại Đông thành phố. Trương Lệ Cầm gật gật đầu, nhưng sau đó lại nói. Lần này đi công tác sẽ có nguy hiểm đi, có phải là hẳn là nhiều suy nghĩ một chút. Ngươi, tại quan tâm ta. Chấm, Dương Gian nhìn xem nàng, mặt không biểu tình, thần sắc lãnh đạm. Trương Lệ Cầm không có thận trọng, ngược lại rất chân thành nói. Ta một mực rất quan tâm ngươi có được hay không, chỉ là ngươi cảm giác không ra mà thôi. Có một số việc nhất định phải đi làm, ngươi làm tốt công việc của mình là được rồi, linh dị vòng so với ngươi nghĩ phức tạp. Dương Gian không có giải thích thêm, vậy ngươi về sớm một chút, Trương Lệ Cầm nói, được, hai người nói chuyện thời gian Lý Dương nhưng lại vội vã đi tới văn phòng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Gian nhìn thoáng qua trực tiếp hỏi nói. Lý Dương nói ra, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tổng bộ có động tĩnh, nghe nói ngươi muốn đi Đại Đông thành phố trực tiếp phân phó Đại Đông thành phố người phụ trách Vương Sát Linh phối hợp ngươi, còn điều tới Lý Quân Tiến về Đại Đông thành phố. Chờ một chút, Vương Sát Linh ta biết Đại Đông trong thành phố định đội trưởng, nhưng Lý Quân không phải mất tích tại quỷ họa sự kiện ở trong sao? Dương Gian trong trí nhớ có Vương Sát Linh tên của người này. Là Đại Đông thành phố người địa phương, cũng là rất sớm một nhóm người phụ trách cùng Phùng Toàn một thời đại. Mà lại về sau còn bị bên trong định đội trưởng. Tổng bộ trước kia tiến hành đội trưởng bỏ phiếu tuyển chọn thời gian cũng đã nói chuyện này, có ít người bị bên trong định trực tiếp chính là đội trưởng, không cần tiến hành tuyển chọn. Bên trong định đội trưởng cũng không toàn bộ đều là cá nhân liên quan, đại bộ phận đều là có thực lực chân chính, chỉ là không hiển sơn không lộ thủy mà thôi. Tỷ như Lý Nhạc Bình không có cái gì giải quyết sự kiện lớn công lao, nhưng là quả thực là bị định là đội trưởng. Lúc ấy Dương Gian còn có chút không hiểu, về sau đi Đại Xuyên thành phố mới biết quỷ họa sự kiện trước đó, Lý Nhạc Bình liền đã khống chế trọn vẹn 4 cái quỷ, quả thực chính là đáng sợ. Muốn biết cái kia thời gian khống chế 2 con quỷ người ngự quỷ đã coi như là đỉnh tiêm, khống chế 3 con quỷ liền đã có tư cách trở thành đội trưởng, Lý Nhạc Bình cái kia thời gian quả nhiên là giành trước thời đại một bước. Loại người này nếu như không thể khi đội trưởng, như vậy liền không có người phối khi đội trưởng. Chỉ tiếc Lý Nhạc Bình khống chế con thứ 5 quỷ xảy ra vấn đề. Nếu như hắn thành công, Diệp Chân danh xưng vô địch tên tuổi được thay người. Lý Dương tiếp tục nói. Lý Quân mất tích thậm chí đã bị định nghĩa thành tử vong, nhưng là Tần lão tựa hồ giải quyết quỷ họa về sau đem Lý Quân cứu ra, quá trình cụ thể ta cũng không biết, ta hỏi tổng bộ cũng chỉ là đạt được những này đơn giản tin tức. Tần lão giải quyết quỷ họa thuận tiện cứu được đã nghi là tử vong Lý Quân. Dương Gian trong mắt hơi híp, lý luận bên trên nghịch chuyển sinh tử là không thể nào làm được, nhưng chỉ có một loại tình huống có thể ngoại lệ. Lão gia hòa kia quả nhiên sẽ khởi động lại, dân quốc thời đại sống đến bây giờ người ngự quỷ từng cái toàn là quái vật, đánh cắp lệ quỷ lực lượng còn có thể toàn bộ phát huy ra, đồng thời gian dài sống sót. Loại người này đều là dị loại, không phải dị loại người ngự quỷ đã sớm chết ánh sáng, lưu lại nhất định là cao cấp nhất, đặc thù nhất. Lý Quân đến chi viện khẳng định là trạng thái bản thân rất tốt, nếu không tổng bộ lại phái vệ cảnh tới, xem ra bị Tần lão cứu sẽ sau khi đến Lý Quân chẳng những sống, hơn nữa còn có trưởng thành. Sau đó hắn lại phỏng đoán lên, lần này có 2 vị đội trưởng trợ giúp hành động hẳn là sẽ thuận lợi nhiều. Lý Dương hơi có vẻ mừng rỡ nói. Dương Gian nói ra, không nên quá ngây thơ, Lý Quân ta là thả tâm, bất kể có phải hay không là bằng hữu chỉ ít không thể nào là địch nhân, nhưng là cái kia Vương Sát Linh lại là một ẩn số, loại cấp bậc này người ngự quỷ tổng bộ đã không quản được, liền giống như Diệp Chân, cao hứng thời gian liền hợp tác với tổng bộ, không cao hứng thời gian nên đánh liền đánh, nên giết liền giết, không có chút nào sẽ do dự. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Lý Quân phái đi qua mục đích cũng không phải là trợ giúp chúng ta giải quyết cái kia dân quốc nhà cũ đồng hồ quả lắp nguyền rùa sự kiện, mà là đưa đến một cái điều hòa tác dụng, sợ ta cùng Vương Sát Linh lên xung đột, miễn cho đánh lên lại hao tổn rơi một vị đội trưởng, lần trước vòng bằng hữu Phương Thế Minh cùng ta lên xung đột về sau tổng bộ vẫn là lấy đại cục làm trọng, không có kịp thời quyết định đánh dụng hắn. Không là tổng bộ không muốn, mà là không nguyện ý phá hoại ổn định. Ta hiểu tổng bộ cách làm này, nhưng dạng này chú ý đại cục luôn luôn muốn hy sinh một số người lợi ích, chỉ là ta không muốn Chu Toàn vì bị hy sinh rơi cái kia người. Dương Gian ánh mắt bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ đến một chút chuyện cũ. Được rồi, không nói cái này, thời gian hiện tại không sai biệt lắm, thông chi những người khác tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Lý Dương nhẹ gật đầu, chuẩn bị quay người rời đi, chợt lại hỏi. Chúng ta không cưỡi chuyên cơ sao? Máy bay quá chậm, ta dùng quỷ vực mang các ngươi đi. Dương Gian nói, Lý Dương run lên một cái, trong lòng nhanh chóng đánh giá một cái đại đông thành phố cùng đại xương lạng khoảng cách. Có chừng 800 cây số, quỷ vực muốn na di xa như vậy, không phải làm không được mà là quá mức độ sử dụng linh dị lực lượng, đổi lại là bất luận một vị nào người ngự quỷ tại thay đổi quá trình bên trong liền đã chết bởi lệ quỷ khôi phục căn bản không có khả năng còn sống đến đại đông thành phố. Bất quá đội trưởng nói như vậy khẳng định là có thể dễ như trở bàn tay làm được. Nếu không sẽ không nói ra dùng quỷ vực đi đường tới. Rất nhanh, đám người tập kết, Phùng Toàn, Đồng Thiến, Hùng Văn Văn, Hoàng Tử Nhã, Lý Dương cùng. Quỷ đồng, thêm lên Dương Gian vừa vặn 7 người. Đây là mãn biên đội. Trương Hàn mặc dù chết rồi, nhưng là Dương Gian dự định để quỷ đồng góp số lượng. Hiện tại quỷ đồng đã có thể mở miệng nói chuyện, mặc dù sẽ chỉ hô tên người chữ có thể đã phi thường khủng bố. Bởi vì quỷ đồng không lo lắng lệ quỷ khôi phục, sư tử vô thò cũng dùng toàn lực. Dương Gian vận dụng tất cả mọi người, cơ hồ tất cả linh dị vật phẩm, thậm chí trợ giúp Phùng Toàn, Hoàng Tử Nhã khống chế mới quỷ. Nếu như cái này cũng không thể nhổ cái kia tòa nhà dân quốc cổ trạch như vậy cũng không thể nói gì hơn. Đại xương thành phố nếu có tình huống lập tức tin nhắn thông chi ta, ta sẽ tại 10 giây bên trong gấp trở về. Dương Gian nhìn thoáng qua Trương Lệ Cầm dặn dò một câu. Số 1 an toàn phòng tại Duy Tu, nhưng số 2 an toàn phòng là tốt cho dù là có người phá hoại cũng đầy đủ chống đỡ 10 giây, người mấy ngày nay liền ở đâu, những người khác cũng giống vậy. Mẹ ta đâu, mẹ ta cũng muốn ở an toàn phòng. Hùng Văn Văn lớn tiếng thì thầm nói, mẹ ta xinh đẹp như vậy liền nên ở kim ốc, đi, Dương Gian mặt lạnh lấy không nói lời nào trực tiếp quỷ vực bao trùm. Hồng quang bao phủ, đám người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại xương thành phố bầu trời bên trên tinh hồng quang hình thành một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, giống như lưu tinh hướng đại đông thành phố mà đi. Đây là quỷ vực một loại vận sử dụng thủ đoạn, nhưng là cầm quỷ vực đi đường tại linh dị vòng là một loại phi thường tiêu xài hành vi, thậm chí sẽ bị cho rằng đầu óc có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà đối với Dương Gian loại này đã trở thành dị loại người ngự quỷ mà nói tựa hồ chỉ là phổ thông đi đường, đối tự thân một điểm đều không có có ảnh hưởng, trả ra đại giới hoàn toàn tại trong giới hạn chịu đựng. Chỉ cần quỷ ảnh không theo chết máy bên trong phục sinh, Dương Gian có thể vô hạn sử dụng tầng 5 quỷ vực. Tầng 5 quỷ vực liền mang ý nghĩa Dương Gian có thể xâm lấn đến tuyệt phần lớn linh dị nơi, đồng thời tới lui tự nhiên. Tỷ như, quỷ biêu cục, cách chương.